Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử cũng như là quý vị công nhân viên của công ty 141 của chúng ta, là một cái công ty phân phối trái cây sạch, trái cây tươi cho một cái địa bàn rất rộng ở thành phố của chúng ta. Quý vị biết là một cái cây mà nó lớn lên thì chúng ta chăm sóc, chăm bón, nhưng mà để cho nó được cái đơm hoa kết trái như chúng ta gặt hái được á, thì mình phải bỏ ra rất là nhiều công cán, bỏ rất là nhiều cái tinh thần vào trong đó để chúng ta chăm sóc, từ tinh thần cho đến những cái vật chất, từ tinh thần cho đến vật chất. Thì cái mà chúng ta bỏ ra đó là ta tạo ra cho nó một cái nhân. Khi mà mình gặt hái những cái kết quả này nè, thì gặt đó là cái quả sau khi mình bỏ ra một cái nhân đó. Ví dụ như là cái ban đầu chúng ta xuất phát điểm là mình nghĩ là mình sẽ tạo ra một cái trái cây sạch, thì cái ý tưởng mình tạo ra ban đầu đó, cái đến khi mà mình thực hiện đó, thì mình thực hiện những cái điều mà nó theo cái ý tưởng đó mình làm, thì những cái điều mà mình làm ra một cái nhân đó, nếu một cái nhân mình làm là nó không có thuốc trừ sâu, nó không có là những cái thuốc bảo quản nhiều để mà hại đến người khác, thì cái đó là cái kết quả cuối cùng ta được cái trái cây sạch. Như vậy thì ở trong triết học á, người ta cũng chứng minh được rằng không có cái gì mà tự nhiên mà nó đến hết á, mà nó phải có những cái nhân ở ban đầu. Ví dụ như trái cây thì cũng phải có cái giống của cái hạt. Cây nó có thể sinh sản hữu tính, sinh sản vô tính. Sinh sản hữu tính tức là có giống đực, giống cái. Sinh sản vô tính tức là không cần cái giống đực, giống cái sanh luôn. Nghĩa là cái mía đó, mình chặt chặt xuống, cái ghim nó lên luôn. Gọi là cái đó không phải là sinh sản hữu tính. Nhưng mà có cái phấn hoa là nhị đực, nhị cái, thì đó gọi là sinh sản hữu tính. Còn có cái sinh sản vô tính. Nhưng mà nó phải có cái nhân ban đầu, tất nhiên là nó phải có cái gì đó, nó mới ra được cái kết quả về sau. Như vậy thì trong cái đời sống của mình, mà mình gặp phải những điều gì đó, nó không phải là nhân mà nó là quả. Ví dụ như là mình gặp phải ông chồng tốt, đó là cái quả mình đã gieo trong quá khứ đó. Bây giờ mình gặp phải ông chồng xấu là cái quả gieo trong quá khứ. Mình gặp một người bạn tốt thì cái quả gieo trong quá khứ á. Gặp một người bạn xấu là cái quả mình đã gieo trong quá khứ, cái nhân bây giờ mình gặt quả. Bây giờ mình hôm nay đẹp là cái quả của cái nhân mà mình đã từng gieo ở trong quá khứ. Bây giờ là mình hôm nay mình giàu là cái quả của cái nhân đã gieo trong quá khứ. Nên tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy được bao bọc xung quanh mình, từ tinh thần cho đến vật chất, từ sắc diện mình cho đến của cải tài sản vật chất, tất cả đó nó đều là kết quả của cả một cái quá trình trước đây mà chúng ta đã quân tập, chứ không phải là nó mới khi mà mình sanh ra rồi mình đi tìm, mình đi kiếm nó có, là không phải. Đi tìm, đi kiếm nó có là duyên chứ nó không phải là nhân. Ví dụ như mình đi kiếm tiền, có được nhiều tiền, thì cái nhiều tiền đó là quả, nhưng cái quá trình kiếm tiền mình là chỉ tạo duyên cho cái nhân mà mình gieo tiền kiếp trước nó có quả ngày hôm nay thôi. Như vậy thì mình sống xung quanh mình là tất cả các cái nó đều là quả báo hết. Mà trong cái quả báo nó đến mình sẽ có cái thái độ đối với quả báo đó. Thì cái chính cái thái độ đó nó thể hiện qua cái lời nói, qua cái cử chỉ, qua hành động, qua ý nghĩ của mình, thì nó tạo thành cái nhân mới. Nó mới đi liên tục vậy. Trong nhà Phật gọi là luân hồi. Luân hồi nghĩa là nó không có kết lại, nó không có dừng lại một điểm nào cả, mà nó đi liên tục. Trong cái đi liên tục đó, nó có thể sửa sang hình ảnh, nó có thể xuất hiện ra là kiểu này, có thể xuất hiện ra kiểu khác. Nhưng mà nó luôn luôn chảy hoài, cái dòng sông bao giờ nó cũng chảy hoài ra biển hết, nó không có dừng lại đâu cả. Như vậy thì con người cũng vậy, từ đời vô thủy kiếp tới giờ, mình sống nó trôi lăn trên bước đường luân hồi đó. Và mình là những cái xung quanh mình, từ tướng đi, dáng đứng, nụ cười, những mối quan hệ xung quanh mình, tất cả đó nó là quả hết. mà nó muốn nó trổ ra một cái quả như vậy á, thì là mình đã gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Một đời sống mình gieo ít, đời sống mình gieo ít, đời sống mình gieo ít, nó cộng lại hết tất cả các cái đó. Và nếu nó đủ duyên thì nó sẽ trổ ra. Như vậy thì những cái mình gieo nhân tạo thành một cái sức mạnh để nó đi theo mình và nó lôi mình đi để trả đúng cái quả đó. Bây giờ ví dụ nha, mình gieo nhân ác thì nó sẽ lôi mình đi đúng cái chỗ ác để trả cái quả đó. Mình gieo nhân thiện, nó lôi mình đi đúng cái chỗ thiện để trả cái quả đó. Thì cái gì nó lôi đó, nó phải có một cái lực. Bây giờ ví dụ như là mình muốn nâng bổng chai này lên phải có một cái lực. Mình học vật lý mà, nó phải tác động vào đây một lực. Thì cái lực đó nó sẽ lớn hơn cái lực của trọng trường. Lực trọng trường là lực hút của trái đất về xuống, còn lực của mình kéo ngược và lên. Như vậy thì hai cái lực này nó trái chiều nhau, và cái độ lớn, cái power của cái tay mình mà nó nâng lên đó, nó phải lớn hơn cái lực của trọng trường. Xuống thì cái này nó mới nâng ngược và lên. Như vậy thì mình muốn chuyển động, muốn chuyển hướng tất cả cái gì theo ý của mình thì phải tác động vào nó một cái lực. Như vậy thì chúng ta nói là người ta gieo một cái nhân mà nó trả cái quả, thì có cái để nó lôi chúng ta đúng ngay cái vị trí đó, một cái không gian đó, một thời điểm đó, một hoàn cảnh đó, để nó trả đúng cái quả đó, thì người ta gọi đó là nghiệp đấy. Nghĩa là nó tạo cho mình cái nghiệp. Nghiệp nó dẫn dắt mình đi, không ai có thể cưỡng lại chính cái nghiệp đó hết. Nhưng mà mình có thể hóa giải được nghiệp này. Mình có thể làm cho nghiệp này từ nặng cho tới nhẹ. Nó sẽ hóa giải nghiệp này, tức là chúng ta đang sống mà không phải chúng ta chủ động, mà chúng ta đang sống thụ động trong nghiệp. Mình sống thụ động trong nghiệp, tức là mình bị nghiệp nó lôi, bị nghiệp nó dẫn, bị nghiệp nó lôi. Mà nghiệp này chính là cái sản phẩm của mình làm ra, chứ không phải là cái của người khác. Ngày xưa đó, người ta tính đâu cái lôi này là cái của người khác, chứ không phải là cái của chính mình. Do đó mà người ta thờ thần linh là chỗ đó đó. Nghĩa là người ta tính đâu là tất cả những cái gì mà định hình của người trên thế gian này là do một vị thần nào đó là chủ quản để mà làm những điều đó. Nên ta thờ, rồi tâm nguyện ta vái. Ví dụ muốn giàu giái ông thần tài, muốn đẹp giái nữ thần tình yêu, muốn đẹp nữ thần sắc đẹp, còn muốn bình an thì giái ông thần bình an, vân vân. Mình muốn sống dai giái thần thọ mạng. Như vậy người ta nói là tất cả các cái lực để mà làm cho chúng ta sống trong cuộc đời này là lý do một cái lực của một cái vị nào đó phía bên ngoài. Nhưng mà không ngờ cái lực này chính là do lực tạo tác của mình tập trung nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu đó tạo thành cái nguồn năng lượng. Bây giờ người ta chứng minh của khoa học người ta nói là đó là những nguồn năng lượng, mà năng lượng đó tạo thành một cái lực để lôi kéo mình đi. Như vậy thì bây giờ mình lôi vô đây, mình đi làm đây, tức là cái nghiệp của mình đã gieo cái duyên đó, mình mới tới đây nè. Rồi bây giờ lôi cho mình gặp một người bạn, thì cái nghiệp nó đã lôi cho mình gặp người bạn đó. Nếu gặp người bạn xấu, tức là mình đã gieo cái duyên xấu đó, mới gặp người bạn xấu. Còn bây giờ gieo cái duyên tốt thì mình sẽ gặp người bạn tốt rồi. Bây giờ ví dụ như là mình gieo một cái nghiệp mà trở thành một nguyên thủ quốc gia, thì mình không có đi làm ở đây đâu, mà mình ở chỗ khác, mình sanh ra chỗ khác. Mình sanh ra nó tương đương với cái cảnh giới như vậy đó. Thì đó gọi là nghiệp đó. Thì nghiệp mình đã nó lôi mình hoàn toàn thụ động đối với nghiệp, tức là mình không có cái gì chủ động đối với nó hết. Có nghĩa là thụ động là sao, nó lôi đâu mình chịu vậy, lôi đâu mình chịu vậy à. Giống hệt như là mình là con rối, nó muốn lắc sao lắc à. Thì nghiệp nó làm cái lực để nó lắc cho chúng ta. Nhưng mà khi nó lắc đó thì mình là chúng sanh hữu tình. Thái độ bị người ta lắc. Ví dụ như là nghiệp nó trả là mình phải bị xấu, thì có người bằng lòng, có người vui vẻ với cái xấu, và có người rất là hằn học với cái xấu. Ví dụ như là Chí Phèo đi, sanh ra rất là nghèo, ông hằn học với cái nghèo, ông chửi cha nào sanh ra đó, nghĩa là chửi chính cha của mình phải không? Tức là ông không bằng lòng với cái nghèo khổ, không bằng lòng với cái hiện tại của ông, nên ông chửi đó. Nhưng có người thì sanh ra thôi kệ, ăn mày, giàu giàu, nghèo nghèo, ta bằng lòng với cái đó. Thì cái thái độ lúc mà trả nghiệp đó, nó sẽ tạo thành một cái nghiệp nhân mới, nó tạo thành cái năng lực mới để nó dẫn chúng ta đi trong cái ngày mai của cái đó. Vậy ngày mai bằng ngày hôm nay cộng với cái mới chúng ta gieo. Còn ngày hôm nay là chính là những cái cũ của nhiều đời nhiều kiếp trước, không có cái gì mất đi cả, mà nó chỉ tồn tại dạng này đối với dạng khác mà thôi, chứ trên thế gian này không có gì mất đi hết. Ví dụ như là người ta chửi người ta cái cũng không mất nữa, hại người ta cái cũng không mất nữa. Chúng ta làm một điều tốt cũng không bao giờ mất, mà làm cái điều xấu cũng không bao giờ mất hết. Do đó mà nếu một người nào đó thấy nghiệp nó lôi, nghĩa là thấy nghiệp mình lôi rồi, mình tự mình tìm cách để mình quá giải cái nghiệp này, hoặc là tự tìm cách để mình tránh, mình né nó. Một là mình quá giải, hai là mình tránh, mình né nó, thì cái sự lôi này nó bắt đầu, nó có sự chủ động. Tức là xưa tới giờ á, nó lôi mình không có chủ động gì hết. Bây giờ mình chủ động, mình tránh, mình né, mình quá giải, tức là bắt đầu á, mình làm chủ lại lấy cái nghiệp của mình. Mà người nào làm chủ lấy nghiệp mình thì người đó ăn vui hạnh phúc. Tức là cái một cái ông chủ thì bao giờ á, ổng cũng có quyền hơn tất cả những cái người nhân viên xung quanh. Nhân viên á thì là bị lệnh của ông chủ, sống với lệnh của người khác, mà sống lệnh người khác thì đâu có thỏa mãn với cái tâm của mình. Bây giờ mình muốn đi chơi cũng phải xin người ta, muốn nghỉ cũng phải xin người ta, muốn tiền cũng phải xin người ta, muốn ứng tiền cũng phải xin người ta. Còn bây giờ ông chủ muốn đi đâu đi à, muốn đi chơi chơi, muốn làm gì làm, ổng muốn có tiền muốn xài gì xài à. Như vậy nó thoải mái hơn không? Như vậy làm chủ bao giờ cũng thoải mái hơn làm tớ vậy á, đúng không? Như vậy thì cái nghiệp của mình á, nó làm chủ lấy mình. Nếu mà mình hiểu biết lấy nó đó, mình tìm cách nào mình làm chủ lại lấy nó, mình quá giải nó rồi á, lại mình tránh né nó, thì lúc đó chúng ta không có bị động nữa. Lúc đó cái sự đau khổ nó bớt dần đi, và cái sự cố chấp người ta nó bớt đi, làm người ta khôn lên, bắt đầu người ta có trí tuệ. Như vậy thì cái nghiệp nó sẽ dẫn mình đi làm đúng cái chuyện đó. Như vậy thì mình làm đúng cái chuyện đó thì là một cái nghiệp nhân mới, và mình trả cái quả báo đó là mình trả cái nghiệp nhân cũ trở thành cái quả báo ngày hôm nay. Như vậy thì người ta gọi là nhân quả. Còn cái mà dẫn mình đi để mà trả quả báo đó gọi là nghiệp. Như vậy nghiệp nó là sức mạnh của chúng ta tạo tác, nó quay lại nó dẫn chúng ta đi trả những cái điều chúng ta tạo tác, mà chính cái điều trả ta tạo tác đó là nhân quả. Lực để dẫn đi đó gọi là nghiệp lực. Mình có hình dung ra được đó không? Nếu mà mình nhìn thấy được này ở trong đời sống, người nào nhìn thấy nhiều chừng nào thì người đó tránh né được nhiều chừng đó. Còn nếu mà chúng ta không thấy, chúng ta lụi vô làm thì càng ngày nó càng thắt chồng lên thêm. Mình muốn tháo ra, mình muốn nhảy khỏi nó, nhưng mà càng tháo ra nhảy khỏi nó có càng quấn lấy mình. Ví dụ như mình càng la trời, càng trách đất, càng đau khổ nó lại càng đau khổ hơn. Mình tìm cách mình vượt qua, mình chống đối lại nó thì càng tìm nó lại càng phủ lên mình nhiều hơn, nó lại cột chặt mình nhiều hơn. Ví dụ như mình nghèo, mình muốn thoát ra khỏi cái nghèo, bắt đầu đi cắp ăn trộm, mình đi giấy dùng, mình đi lừa đảo người ta, cuối cùng lại là nghèo hơn. Tại vì tiền ăn cắp ăn trộm không thể giữ được, mà nó trở thành của quạnh tài. Rồi mình bị là tù đày, rồi bị người ta đánh đập, rồi bị mất hết oai đức. Rồi cuối cùng là mình còn tệ hơn lúc mà mình chưa có ăn cắp ăn trộm đó nữa. Như vậy thì cái một người ta nhìn thấy cái nghiệp mà nó quẩn quanh mình, nó dắt mình, nguyên nhân để nào tạo ra nghiệp đó, mà mình thấy nó tác động ngược lại mình, bắt đầu mình tránh, mình né, mình quá giải, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là từ cái nhân mình tạo đó trở thành cái quả báo ngày hôm nay như thế nào. Nếu mình thấy được cái quả báo ngày hôm nay, thấy được cái quả báo chưa tới, thấy cái quả báo mình chưa gieo, tức là cái nhân mình sắp gieo đó, thì bắt đầu người đó tránh né từ từ bằng những cái phương pháp và thuận theo quá trình nhân quả nghiệp báo này ta làm, thì cuộc sống ta có thể tránh né được rất là nhiều cái nó không có đáng tiếc xảy ra. Chứ nếu bằng không là đáng tiếc xảy ra liền. Vừa rồi ở ngoài Đà Nẵng, bữa 8 tháng 3 đó, anh đến là về nhà chỉ cần ghen với vợ thôi, giết chết vợ đốt nhà. Đứa con phỏng 12%, vợ chết, ổng chết luôn, nhà cháy hết. Mình thấy là một cái quyết định sai lầm chưa? Trong khi đó mình chỉ trả cái quả kiếp trước thôi. Tức là ông này ông 40 mấy tuổi rồi, muốn lấy vợ 20 mấy tuổi rồi. Còn cô vợ này thì hay bay nhảy, có nghĩa là cặp bồ, cặp bịch, nào phía bên ngoài dần dần ông ghen. Thay vì ông ghen lên rất là đau khổ thì ông tìm cách để ông giải quyết đi. Bắt đầu ông kết thúc, có nghĩa là ông giết vợ xong, rồi ông đốt nhà luôn. Kể như ông là ông giải quyết được cái câu chuyện. Nhưng thực ra nó có giải quyết được câu chuyện không? Để lại tang thương, đau thương cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà mình không biết đây là cái nghiệp của mình. Ví dụ như kiếp trước mình cũng đã từng phản bội ai đó, bây giờ người ta đã phản bội lên mình, thì nếu mình bình tĩnh mình làm cho nó nhẹ nhàng đi cái đó, hoặc là mình tránh né nó đi, hoặc là làm bình tĩnh làm nhẹ nhàng đi cái đó, thì mình sẽ giải quyết tốt hơn. Còn người này nếu giải quyết bằng cách đó, người ta cho đó là giải thoát. Nhưng mà không phải nó giải thoát. Tại sao? Tại người ta chết đi đâu có mất đâu. Mà chính cái tâm mà đang ghen hờn, ghen tức đó, cái tâm á, mà ác mà mình phải ra tay giết chính cái người vợ của mình đã từng chăn gói có con với mình luôn, và hại cả đứa con của mình luôn. Thì cái thứ nhất là tâm ác, cái thứ hai nữa là tâm sân. Như vậy vừa tâm ác vừa tâm sân, chết đi bị đọa vào trong cảnh giới. Cảnh giới đó gọi là cái cảnh giới của địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Thì nó khổ hơn cái kiếp sống của con người mình nhiều. Mình ở đây không phải là chỉ có một cái kiếp sống này không đâu, mình nhiều kiếp sống khác nhau. Người ta chết đi là bắt đầu của một đời sống mới, và chính cái đời sống mới nó là cái âm hưởng của cái đời sống cũ, nó là trách nhiệm của đời sống cũ. Ví dụ như mình sống ở đời sống cũ nè, mình sống rất tốt, thì cái đời sống mới của mình nó sẽ kế thừa cái đời sống cũ đó. Còn nếu mà chúng ta sống cái đời sống này mà chúng ta sống xấu á, thì cái đời sống mới nó kế thừa cái sự xấu đó. Tất nhiên là kế thừa với cái thái độ hành động của chúng ta. Thì ví dụ như mình chuyên môn lừa gạt người ta, thì đời sống sau mình sẽ sống trong cảnh lừa gạt. Ví dụ như mình chuyên môn mình nghĩ xấu người ta, thì cái đời sống sau là mình sống trong cái cảnh nghĩ xấu. Mình chuyên môn giúp đỡ người khác, thì cái đời sống sau là cái đời sống là được mọi người khác giúp đỡ lại mình. Cái đời sống sau nó kế thừa với cái đời sống trước. Như vậy thì ông bà, cha mẹ, anh chị gì đó của mình á, lại mà người nhà mình mất, cái người ta đi cầu cho người đó là được bình an đó. Tất nhiên là mình phải giải thích cho họ biết được cái đời sống sau á là kế thừa của cái đời sống trước. Do đó mà những cái gì mà mình bị quả báo ngày hôm nay là chính do cái đời sống trước của chính mình chứ không phải của người khác. Nên nếu đừng bao giờ giận dỗi, đừng bao giờ hận đời. Có nhiều người hận đời bắt đầu là người ta đi phá cuộc đời. Ví dụ như mình đi ra mấy cái rạp chiếu phim kỳ rồi mà nó lấy cái kim chích sida đó, chích cho người ta đó, nghĩa là hận đời. Còn ở dưới Cần Thơ đó, cô đó đi lây hai mấy người luôn, nghĩa là bị bệnh sida. Cái cổ đi qua Campuchia làm ăn, đi hồi năm 16 tuổi, về trong năm hai mấy tuổi, ôm đống sida mang về. Bắt đầu thấy ai thanh niên ở xóm, ông nào không có vợ đâu, lấy cục sida này thảy vô mình, đi hai mấy người lây, trả thù. Nghĩa là nói là cuộc đời này á là làm cho người ta đau khổ. Cuộc đời này người ta là không có đối xử tốt với mình, người ta ăn hiếp mình, người ta chù dập mình, người ta làm cho mình đau khổ. Mình cứ nghĩ vậy, đầu mình quay lại mình trả thù đời. Chính thái độ trả thù đời của mình là cái thứ nhất làm cho mình đau khổ. Cái thứ hai mình tạo thành cái nghiệp nhân mới. Nghiệp nhân mới ở trong cái cuộc sống mình, làm cho ngày mai của mình nó càng đau khổ thêm hơn, làm ngày mai mình càng thê thảm thêm hơn. Mà người ta không biết được là chính trong cái đời sống này chính là cái quả báo của mình ở trong kiếp trước. Hoặc là quả báo từ nhỏ tới lớn mình làm, mà mình không tiêu trừ được cái nghiệp, không tiêu trừ được cái nghiệp mà mình đã gây tạo, tạo thành cái lực nó dẫn mình đến con đường đó. Nên cái mình bệnh tật ngày hôm nay chính là do mình, chứ không phải là do ai khác cả. Nên đừng có thù hận đời, đừng đổ thừa người khác. Có hãy trách thì hãy trách chính mình. Nếu Đức Phật dạy điều đó mà, nên Đức Phật dạy là tất cả nếu mà chúng ta vượt qua được chính mình thì cái người này sẽ được an vui hạnh phúc qua tự tại. Những cái gì chúng ta gặt ngang ngày hôm nay đó chính là hậu quả của chính mình chứ không phải là của người khác. Nên đừng bao giờ hận đời, đừng bao giờ thù đời. Dầu cho người ta ghét, người ta ghen, người ta hại mình đi nữa, đó cũng là cái hậu quả của chúng ta. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mình đồng ý với cái sự mà dối trá của người khác. Cái sự dối trá người khác thì họ sẽ bị cái nghiệp nhân mới, trong tương lai họ sẽ bị cái nghiệp quả. Nhưng mà chính cái nghiệp nhân mới đó là cái duyên để mình trả một cái nhân để đi đến cái quả ở hiện tại này thôi. Tức là cái nhân ở trong quá khứ đi đến quả hiện tại, thì cái người đó phát tâm ác tạo thành cái duyên để mình trả cái quả ác. Như vậy thì cái nghiệp nó dẫn mình đi do mình gây tạo, và cái nhân mình đã tạo nên cái bị nghiệp quả ngày hôm nay. Nên cái thứ nhất á, người ta không có trách ai hết chứ á, mà chính thái độ không trách ai này nha, người ta rất là an lạc. Trăm người như một, ví dụ như gặp thầy cái đầu than trời, con nó quậy quá trời, ly bồ một bốn một làm mà nó không chịu làm, trên tối đi chơi quậy không mà tháng 3-4 triệu về xài không đủ, còn xin tiền nhà thêm mà lấy nợ người ta mượn anh em tùm lum la chứ á, con làm con khổ quá thầy ơi. Thấy không? Như vậy thì bà mẹ đó, bà khổ là lý do là con làm cho bà mẹ khổ. Bà mẹ đổi thừa vậy đó, con làm cho bà mẹ khổ. Nhưng mà bà mẹ không biết rằng cái nghiệp của bà đã dẫn cho bà đi vô trong cái gia đình này, và trong cái gia đình đang thằng con đang quậy này. Và cái nhân bà đã làm cho những người khác khổ, ví dụ như ba mẹ của bà ở trong kiếp trước bà đã làm khổ, bây giờ con nó làm khổ là y chang như vậy. Như vậy mà bà lại trách con. Thằng con này nó là cái duyên thôi, để mà nhân của bà đã biến thành quả ngày hôm nay. Nếu ai biết được điều đó đó thì người ta sám hối, chứ người ta không trách. Thay vì mình trách, mình giận dữ những người khác, nhưng người ta lại sám hối lại chính những hành động, những lời nói, những việc làm mình ở trong quá khứ. Người ta tự quay lại mình, người ta sám hối để cho cái năng lực của cái nghiệp đó nó giảm nhẹ xuống. Năng lực cái nghiệp là do từ trong tâm. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, tức là cái ý mình tạo thành nghiệp. Cái ý người ha, nói là mình muốn sống, cuối cùng ta sống. Mà cái ý mình nó muốn chết, cuối cùng người đó chết, dầu cho bệnh rất nhẹ, tức là tạo thành cái nghiệp. Cái cô ở dưới Bạc Liêu á, thì con nó mới tốt nghiệp bác sĩ. Cái về kêu má, má đi mà khám bệnh định kỳ má. Cái bà đi khám bệnh, bệnh về bà bị viêm gan siêu vi B. Trời ơi, bà về hàng xóm á, bà nói hàng xóm nó thôi, rồi tôi chết rồi, tôi bị sida rồi. Viêm gan siêu vi B với sida nó khác nhau. Mà cổ á, thì cổ nói là cổ bị bệnh sida. Nên nó cổ hoảng loạn lên á, làm cho cái huyết áp cổ tăng, nửa tháng sau cổ chết. Cổ bị bệnh gì chứ á, chỉ đi khám bệnh thôi là bị viêm gan siêu vi B thôi. Viêm gan siêu vi B thì 90 người Việt Nam mình bị nhiễm, chứ đâu phải có ông mình cổ nhiễm đâu. Mà mức độ nặng hay nhẹ thôi. Nếu cái chất đề kháng cơ thể mình nó yếu á, thì cái đó nó giật lên, nó sẽ làm cho phát tác bệnh nó nhanh. Còn cái chất đề kháng mình tốt, có tập thể dục, có ăn uống ngủ nghỉ một cách khỏe khoắn bình thường, thì nhầm khi nó tiêu luôn, nó mất luôn, nó âm tính luôn, tức là không còn viêm gan nữa. Nhưng mà cổ cứ nghĩ là cổ chết, có nghĩa là cổ nghĩ là cổ nhiễm đó rồi cổ chết, vì cuối cùng cổ chết thật. Nhưng mà có cái người á, họ bị ung thư nhưng mà họ hy vọng, có nghĩa là họ nói là bệnh gì cũng có thể trị hết. Và cái năng lực của tâm linh, năng lực con người mình và mười phương chư Phật gia hộ, nên ta lên ta lại Phật, người ta niệm Phật, ta cầu Phật gia hộ, như vậy mà ta lại sống. Như con chú ở Sóc Trăng đó, ổng nổi một ung thư ngang cái hông có bụng vậy đó, sáng 8 giờ ra mổ, bác sĩ là mổ cũng chết, không mổ cũng chết. Như vậy mà ổng niệm Phật sáng, niệm giác sáng ra mất tiêu luôn một á, nghĩa là năng lực tinh thần mạnh mạnh vậy đó, và cuối cùng sống luôn tới giờ 90 mấy tuổi rồi đó. Có nghĩa là cái ý của con người nó tác động, nó trở thành một cái lực để mà nó dẫn mình đi, trở thành cái nghiệp. Nghiệp nó cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nên nếu mà cái ý mình tác động tốt thì nó trở thành một cái lực tốt, nó dẫn mình đi gặp toàn là những người tốt. Còn cái ý mình đã xấu á thì mình đi gặp những người xấu, gọi là nồi nào úp dung nó. Bây giờ ví dụ nha, mình vô trong cái lớp mình học, thấy cái băng mà ngồi sau lớp không biết băng chấm học rồi đó. Tức nghĩa là nó chơi chung một cái nhóm với nhau. Còn mà cái băng nào siêng học lại chơi chung cái băng siêng học. Còn cái gọi là những tâm hồn lớn mà gặp nhau á, nhà vô cái tâm hồn nào gặp tâm hồn đó à, xì ke chơi xì ke à, rồi dân mày học đàng hoàng chơi học đàng hoàng, dân chốn học chơi dân chốn học, quý vị tin không? Có nghĩa là cái tâm nó chiêu cảm với nhau, cái tâm con người mình á nó chiêu cảm nhau. Nên đó nhà Phật, Đức Phật dạy là mình chuyển hóa cái tâm mình á, tức là chuyển hóa cái ý mình. Nếu lỡ mà cái ý mình có khởi lên gì xấu, bắt đầu mình sám hối liền, mình la Di Đà Phật, cái ý này xấu, bắt đầu mình phát lên cái ý tốt, ngược qua lại để mình buông bỏ những ý xấu đó, để tạo thành ý tốt, để tạo thành cái dòng nghiệp mà nó dẫn mình đi toàn là chuyện tốt. Nên khi mà nó dẫn mình đi chuyện xấu đó, nó có hai cái. Một á là ở trong quá khứ mình đã tự làm những điều xấu, bây giờ chính cái dòng nghiệp đó nó dẫn mình đi chỗ xấu. Cái thứ hai nữa, hiện tại mình đang nghĩ xấu đó, có nghĩa mình đang nghĩ xấu cái gì đó thì nó sẽ cũng dẫn mình đi chỗ xấu luôn. Nó có hai cái để tạo thành một cái, nó dẫn mình đi. Nhưng nếu trong quá khứ mình đã từng làm những cái điều xấu mà tạo thành những nghiệp mà nó dẫn mình đi cái chỗ xấu, bây giờ mình khởi lên tâm tốt, mình khởi lên tâm tốt thì nó sẽ hóa giải cái đó. Giống hệt như cái ngọn đèn mà nó bắt lên thì cái đêm đen đó nó tan dần đi. Còn mà ngọn đèn mà nó tắt, đi trong đêm đen, mặc áo đen mà mang kiến đen nữa, tóc mình đen luôn rồi, thôi sụp ổ luôn, phải không? Như vậy thì mình phải lấy cái ngọn đèn gì đó sáng lên, tức là cái sự hiểu biết của cái nội tâm mình, cái nội đèn nó sáng ra. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là những cái mà mình ngày hôm nay là do nghiệp lực nó dẫn mình tới, và do cái nhân mình đã gieo trả cái quả ngày hôm nay. Nên mình là có thể vui, có thể buồn, có thể tốt, có thể xấu. Nhưng mà nếu cái vui thì nó quá tốt, cái tốt thì nó quá tốt, nhưng cái xấu, cái buồn thì mình phải làm sao? Mình làm sao á là mình hóa giải được cái xấu, cái buồn, cái xui, cái xẻo trong cuộc đời này nè. Người ta muốn làm cái đó, đầu năm ta đi cúng sao đó, đầu năm ta đi xin xăm đó, đầu năm ta đi đối bói bài, người ta cúng giải hạn, rồi ta đi cúng thần, vân vân, để người ta hóa giải những cái này. Tức là người ta đi cúng hóa giải, hỏi cúng hóa giải được không? Được đấy. Có một số trường hợp hóa giải được nếu cái điều đó nó nhỏ, có nghĩa là trong cái khả năng của một vị thần thánh đó, họ có thần lực có thể làm được. Ví dụ như thần thánh có thần lực, mình nguyện, mình cầu, ví dụ cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu chư thiên, cầu chư thần, nếu tâm mình cảm, tùy vào cái mức tâm cảm mình của tâm linh, nếu mình tin tưởng và sự thành lòng tới đâu thì người ta có thể chứng độ cho mình tới đó được đó. Nhằm khi mình bệnh rất nặng nhưng mà mình cầu người ta dùng thần thông để người ta làm cho mình giảm nhẹ bệnh xuống, hoặc là trước khi một cái nạn cái tai diện ngoài biển đó, mình cầu Quan Âm, Quan Âm có thể cứu mình được. Vậy thì cũng có hóa giải được, nhưng mà chúng ta phải với cái lòng thành tha thiết, sự chân thành mình tới đâu, cảm ứng được tới đâu thì mới có thể cảm được các vị mà cứu. Còn bình thường chúng ta không có đủ cái lòng cảm đâu, tại tâm của mình nó tán loạn tùm lum la chừng, mình hoảng sợ hoảng loạn nên cái sự cầu của mình nó không kết quả được nhiều. Nên mình đã dùng một cái phương pháp khác, dùng phương pháp đó là phương pháp mình hóa giải, phương pháp mình tránh né, phương pháp mà mình dùng phước báo để mình tăng lên, phương pháp là sự sáng tâm mình ra để có thể là tất cả các nghiệp mà đen nó sẽ tan biến hết, năng lượng đen nó tan biến hết là do mình sáng tâm ra, mà sáng tâm ra đó là giác ngộ đó. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này nha, phần với những cái nghiệp và những cái quả báo kết quả này, để mà mình có thể chuyển hóa nó bằng cách nào. Có nhiều phương pháp chuyển hóa, mình sẽ chọn những cái phương pháp chuyển hóa mà mình nhìn thấy trước được, mình biết trước được thì mình tránh được. Còn cái mà nó đã đâm đầu, đã đụng vào rồi mình tránh thì nó khó. Giống hệt như tới bệnh rồi chị nó khó, còn mà mình nhìn thấy trước, mình để mình phòng, mình tránh bệnh á thì nó dễ hơn. Nên ta nói là ngừa bệnh hơn chữa bệnh là chỗ đó đó. Ông bà mình nói ngừa bệnh hơn chữa bệnh mà. Vì vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này nha, với đề tài được mang tên là nghiệp lực và quả báo. A Di Đà Phật. Nên là bây giờ mình nhìn lại trong tất cả các cái ở trong cuộc đời của mình, mình thường hơi hỏi tại sao. Tại sao? Cái thứ nhất là tại sao mình nghèo, tại sao mình giàu, tại sao mình sống dai, tại sao mình bị bệnh tật, tại sao là mình lại giàu nhà này mà mình không giàu nhà kia, tại sao mình lại là đến công ty này làm mà mình không có đến đại sứ quán Mỹ mình làm, vân vân. Cái đó mình hỏi tại sao chứ. Như vậy thì có hai cái tại sao. Cái thứ nhất là tại sao mình sống trong hoàn cảnh này, và tại sao mình lại đến đúng nơi này. Như vậy thì cái câu trả lời mình không biết được, tức là bản thân mình không biết được. Bây giờ mình lật từ trong kinh ra cái hai cái tại sao. Tại sao mình sống trong hoàn cảnh này, đó là thứ nhất là quả báo, nghĩa là mình sống trong hoàn cảnh này chính là quả báo đấy. Ví dụ như mình sống trong hoàn cảnh mình phải xấu, sống trong hoàn cảnh mình phải nghèo, sống trong cái hoàn cảnh mình phải bị bệnh, sống trong hoàn cảnh mình giàu, sống trong hoàn cảnh mình đẹp, sống trong hoàn cảnh an vui hạnh phúc, sống trong hoàn cảnh gia đình mới có 2-3 tuổi cha mẹ ly dị, vân vân. Tức là mình sống trong hoàn cảnh. Vậy thì cái thứ nhất đó là quả báo. Như vậy thì ai để dẫn cho mình đi đến đây để mà chúng ta trả cái quả báo này, đó chính là nghiệp đó. Chúng ta đang nói tới cái thứ hai là cái gì dẫn chúng ta đến cái hoàn cảnh này. Thứ nhất là cái gì dẫn ta đến hoàn cảnh, cái thứ hai nữa tại sao chúng ta gặp hoàn cảnh này. Như vậy thì tại sao chúng ta gặp hoàn cảnh này, đó là nhân quả mà người ta gọi là quả báo. Quả báo là mình gieo một cái nhiệm nhân, bây giờ nó gặp cái nghiệp quả ngày hôm nay, thì những cái gì nó hiện hữu ngày hôm nay chính là quả báo của chính mình đã làm nghiệp nhân đó. Không có cái nào mà không có nhân mà có quả cả. Do đó bây giờ mình lên mình cầu nguyện, mình cầu nguyện thì chính cái cầu nguyện mình vẫn là cái nhân đó. Ví dụ như mình cầu nguyện với chư Phật, với Bồ Tát gia hộ, thì chính cái cầu nguyện mình long thành của mình là nhân đó. Cái quả báo là các vị giúp đỡ mình đó cũng là quả. Nhưng mà có những cái là không có được cảm ứng đó. Bây giờ ví dụ như mình cầu có cây vàng thì nó sẽ không được cây vàng đó. Tại vì các cái vị giúp đỡ mình trên cái góc độ tinh thần, chứ không giúp đỡ trên cái góc độ vật chất này. Còn góc độ vật chất phải dựa vào cái nhân mình gieo mà người ta tạo cái duyên lành cho mình mà thôi, chứ không phải cái nào chúng ta cũng đáp ứng được. Không phải chúng ta cầu nguyện là ra vật chất, cầu nguyện là ra vật chất là cầu nguyện được. Nếu cầu nguyện ra vật chất thì trên đời này không ai làm, chứ cầu có vàng, có bạc, có của cải, có của báo người ta cầu liền à. Nên bữa trước có cái bộ phim á, nó là cứu một cái ông thần sẽ cho 3 điều ước. Thế hỏi cái ông kia đó, ông ước những điều gì? Ông là bây giờ tôi không cần tới ba điều ước, tôi cần một điều ước một mà. Còn hai điều ước tôi cho người khác, tôi không cần mà tới ba điều ước. Ông này được rồi nghe. Không tham mà, ta cần nhiều điều ước nào tốt chuyện đấy. Còn bây giờ á, lại kêu ông ước mà ông lại cần có một điều ước mà. Vậy thì ông thợ ông hỏi là gì? Anh ước gì? Anh ước đi. Ông là tôi ước, tôi có thật nhiều điều ước. Ông ước có một điều một mà ông ước á, là tôi ước tôi có thật nhiều điều ước. Như vậy cái điều đó là ông ước ông được nhiều điều ước. Như vậy thì ông thần á, ông hồi nãy ông chấp nhận cho ông này được nhiều điều ước rồi, nên á là ông sẽ ban cho ông này thật nhiều điều ước. Có nghĩa là ông ước thật nhiều điều ước, có đó là người ta ước một cái thông minh đó. Có nghĩa là mình á, sống ở trên đời này ai cũng muốn á, là có thật nhiều thôi, thật nhiều hết. Tức là ta muốn có cái quả. Là mình không có làm cái gì nhân chứ người ta muốn có cái quả, bắt đầu người ta đi đến người ta cầu nguyện để cho mình được có một cái kết quả đó thì nó không bao giờ có đâu. Tại vì cái gì nó cũng phải có cái nhân hết, kể cả các cái nền triết học hiện đại này người ta đã chứng minh được rồi đó. Cặp phạm trù nhân quả, có nghĩa là có cái gì nguyên nhân thì nó mới có kết quả, có một cái nghiệp nhân nó mới có một cái nghiệp quả, có làm cái gì đó nó mới có tác động. Bây giờ ví dụ như hỏi tại sao người ta chửi cô vậy? Tự nhiên nó chửi, không tự nhiên, không làm chứ tự nhiên nó chửi. Có phải tự nhiên không? Nó ít gì cũng phải nhịn mặt mình thấy ghét, đúng không? Ta mới chửi chứ, tức là nó có nhân hết, có nguyên nhân hết. Không có cái nào mà không có nguyên nhân hết. Trên đời này không có gì mà không có nguyên nhân, có kết quả chứ. Nên ngày hôm nay mình thấy mình mắt lé mắt hí, rồi mắt to mắt nhỏ cũng là nguyên nhân đó. Trong kiếp trước mình làm gì nó quả báo đó. Rồi tướng lùn tướng cao, tướng vừa vừa cũng là nguyên nhân đó. Rồi đẹp xấu giàu nghèo cũng là nguyên nhân đó. Bây giờ là trình độ cao cũng thấp, nó cũng là có nguyên nhân đó mới có ngày hôm nay. Bây giờ ví dụ như mình giờ học rất là cao là biết trước á, kiếp trước của mình đã từng cho người ta kinh sách, cho người ta sách vở. Kiếp trước mình không có sẻn tiếp những cái bí kíp của dòng thế gian. Bây giờ ví dụ như người ta không biết chữ, mình biết chữ không dạy ai hết, kiếp sau mình ngu luôn, học như Bùi Kiệm luôn. Còn giờ mình biết chữ, ai cần mình dạy hết tất cả mọi người thì kiếp sau á là chữ mình tăng lên. Ví dụ như kiếp này mình học mới lớp 12, kiếp sau học tới tiến sĩ, nhờ đó đó. Còn người ví dụ như á là mình có tiền có bạc, người ta xin mình không cho, sẻn tiết. Qua kiếp sau mình sống bằng một đời sống bình thường à, chứ nó không thể là cao hơn nữa. Còn nếu mà mình gặp người ta cần mình giúp đỡ, gặp người ta là khổ đau, mình che chở cho người ta, thì từ đó trở về sau cái quả báo nó tới là người này giàu sang phú quý. Như vậy thì cái nhân mình gieo sẽ được cái gặp quả ngày hôm nay. Như vậy thì cái quả ngày hôm nay chính là cái nhân mình gieo ngày hôm qua, chứ không phải của người khác. Nói đây để chúng ta đang nói một cái khía cạnh khác. Tức là nói khía cạnh là những cái gì mà mình có được ngày hôm nay, đó là cái hệ quả của chính bản thân mình trên bước đường sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp trước, mà do tệ tri của nhà Phật đã nhìn thấy điều đó. Mình thì mình tính hên xui, hên hên vô nhà giàu, hên hên giàu, hên hên đó là một mũi cao, còn không hên là mũi xẹp. Còn hên hên thì cái miệng cười như trái tim, còn mà xui xui thì sanh ra hở hàm ếch. Dần dần không có sự hên xui ở đây, mà tất cả đều do nhân biến thành quả. Mà nhân biến thành quả đó là cái lực của nghiệp, nó sẽ tạo ra những cái điều đó, nó dẫn chúng ta đi và nó nắng chúng ta tạo thành cái nghiệp, tạo thành cái nghiệp, mà lực của nghiệp nó sẽ dẫn chúng ta đi những cái như vậy. Nên cái chỗ khôn mà không lụi vào, mà lụi vào toàn chỗ ngu không à. Như vậy cái nghiệp nó dẫn mình đó. Nên những người nào mà người ta lụi vào những cái chỗ mà hầm hố, lụi vào những cái chỗ mà không có tương lai, mình biết cái nghiệp của người này đang dẫn người đó vào. Nên mình phải có sự thông cảm của biết người. Mỗi người đều có cái nghiệp dẫn vô đó. Cái chỗ ăn học không ra ăn học, đi nghỉ học, trốn học, đi chích xì ke. Thấy không? Nghiệp chưa? Nó dẫn mình vào. Chứ không phải là tự nhiên mình vào nơi đó. Tức là cái nhân mình gieo, nên mình có cái quả báo ngày hôm nay. Nhưng mà chính cái lực của nghiệp á, nó dẫn mình vào. Như vậy thì cái thứ nhất á là mình làm sao cho cái quả báo nó đến mình nó nhẹ. Cái thứ hai, quả báo nó đến rồi, mình làm sao cho mình đừng có đau khổ trong quả báo đó. Và cái điều thứ ba đó, thì cái nghiệp lực nó dẫn mình đi như thế này nè. Làm như thế nào mà mình tránh, mình né. Cái thứ nhất, mình tránh né. Cái thứ hai, mình làm giảm cái lực của cái nghiệp mà ác này, nó dẫn mình đi. Ví dụ như nó dẫn mình đi, nó nắm mình đi kéo ào ào vậy đó. Bây giờ nó nắm, nó kéo phớt, mình muốn đi không đi thôi à. Như vậy thì mình làm giảm nhẹ cái nghiệp đó xuống. Vậy thì cái người nào á mà thấy đi bằng vào những con đường mà đen tối không, tức là mình thấy mình thích, nghĩa là mình thấy thích nhậu, thấy thích đi mà chích xì ke, thấy thích số đề, thấy mà thích đánh bài, thấy thích cá độ, thấy thích chơi bời mà không thích làm ăn. Như vậy cái nghiệp mình gieo là nghiệp xấu đấy. Nó đang có một cái lực, nó dẫn mình hấp vào trong đó, mình thích những cái đó. Tất nhiên là nó đang kéo mình đi, nó đang kéo mình đi vào trong những tội đó. Đồng để ý câu nó phải như vậy không? Ví dụ như cái người thích làm ăn, cái người thích giúp đỡ người khác, người thích hiếu thảo, thích hy sinh cho gia đình, thích giúp đỡ bạn bè, thì cái người này đã từng gieo những cái nghiệp thiện ở trong quá khứ, nên cái lực nó kéo toàn là nó kéo mình đi đến những chỗ sáng, không đến chỗ tối. Chỗ sáng là chỗ gì? Chỗ sáng là chỗ mình vui vẻ và mọi người vui vẻ, còn chỗ tối là chỗ mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ, là chỗ tối. Như vậy thì cái nghiệp ác nó sẽ kéo mình đi toàn lại chỗ tối, gì không đó. Nên tâm của mình nghĩ không có gì sáng láng, chứ nghĩ toàn nghĩ vậy không à. Nghĩa là tính toán làm nhảy vô cái làm thua lỗ, tính toán làm nhảy vô cái làm bậy bạ. Ví dụ như con của cái cô Phật tử thầy ở trên vùng trên á, cổ đi nước ngoài rồi, có đứa con 17 tuổi. Bây giờ kêu con á làm cái nghề gì đi để mà đi ra ngoài tự sống chứ má nuôi hoài sao. Cuối cùng nó đăng ký, nó đi làm gì, đi học cái nghề gì, cái gì biết không? Đi học khiêu vũ, đi ra dạy khiêu vũ. Mà ở dưới nông thôn, ở dưới quê á, 17 tuổi con gái đi lên đây học cái lớp khiêu vũ, nhảy khiêu vũ. Đáng lẽ người ta đi học mai, người ta đi học là buôn bán, hay là người ta đi học trang điểm, đi học làm tóc cô dâu, không để làm học khiêu vũ. Mà quý vị biết một người 17 tuổi ở dưới nông thôn, nữ, lên đây mình mướn nhà, đi vô tiếp xúc với cái môi trường khiêu vũ, học khiêu vũ, đi dạy khiêu vũ, thấy mình thấy nó đen hay nó trắng? Nó đen thui luôn, chứ sao trắng nổi. Cái môi trường đó là cái môi trường của vũ trường, cái môi trường của ăn chơi. Mà một người con gái ở dưới quê khờ ịch, không biết gì, chưa nếm tình đời gì hết, vô cái môi trường đó thì là hiền nhiều hay dữ nhiều? Mình cứ nghĩ đi, cái nghiệp của nó đó, nó thích gì đó, nó vô vào con đường đó rồi bây giờ nó trôi lăn luôn, là hết biết đường về luôn, nhầm khi hết biết má mình là ai luôn. Cứ vô trong đó thâu đêm suốt sáng, bây giờ biết nhậu, biết đập đá, rồi biết hút thuốc, rồi thấy là tiêu vậy. Trong môi trường đó đó, môi trường đó là nhậu nhẹt, là đập đá, là hút thuốc, là thuốc lắc, vân vân, rồi khách sạn, vân vân, là rồi không còn đường nào chứ. Tức là cái nghiệp nó dẫn mình vào cái con đường đó. Như vậy đó thì để cho chúng ta làm sao mà cái nghiệp mình nó dẫn con đường đó mà mình thấy ra, cái thứ nhất là mình thấy ra mình làm con đường đó sai, chứ không phải mình cố chấp mình cho con đường đó là đúng. Tại vì mình á thì mình hướng tâm về đó, nó dẫn mình đi mà mình không hay, mình tính đâu mình hướng tâm về đó đúng, bắt đầu mình cố chấp. Như vậy thì làm sao để cho chúng ta thấy được con đường đó là sai? Cái đó là cái thứ nhất. Tại sao mình lại thấy sai? Mình thấy sai mình mới tránh nó được chứ. Nó dẫn mình đi nhưng mình không đi, có nghĩa là mình lách qua một cái con đường khác. Mà muốn lách qua con đường khác đó thì cái người này trước hết phải biết những cái điều đó sai. Mà muốn biết điều đó sai á thì người này phải học Phật Pháp, có nghĩa là người này phải sáng trí ra, phải có tâm mình nó sáng ra, tức là mình phải có tâm giác ngộ. Thì cái người có tâm giác ngộ này mới thấy được cái điều đó là cái điều đen, điều đó là điều trắng, nên ta mới là tránh nó, ta né nó, ta hóa giải nó. Còn không thấy, kêu hóa giải có ở đâu hóa giải, kêu tránh né cái này tốt thôi mà có ở đâu tránh né, đúng không? Như vậy thì người này phải sáng ra. Mà cái gì sáng ra? Ví dụ như ở trong quá khứ mình gieo cái này là do chính cái tâm của mình. Đức Phật có dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức là cái tâm mình khởi lên tạo thành cái dòng nghiệp này, nó gieo tới giờ nè. Như vậy thì cái người này phải khởi lên cái ngọn đèn từ trong tâm mình á, nghĩa là mình sáng ra. Mà tự nhiên á, muốn đánh thức mình sáng ra, sao đánh thức sáng ra được, đúng không? Vậy cái thứ nhất á là phải nhờ người khác tác động. Cái thứ hai nữa là mình phải phát tâm, mà đa phần phải nhờ người khác tác động. Bây giờ ví dụ như nhỏ tới lớn á, ông ai dạy chừng mình ngu tới già, nhưng mà có người dạy mình khôn lên, có nghĩa là vai trò của cá nhân tác động vào trong tư tưởng của mình. Mà bây giờ vai trò cá nhân tác động tư tưởng mình có hai phần. Một phần thứ nhất á là người ta tìm mình để tác động, Phần thứ hai, mình tìm ta để mình học sự tác động. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi Ngài thành đạo, Ngài đi tìm 5 anh em Kiều Dần Như để Ngài dạy đạo, chứ không phải là 5 anh em Kiều Dần Như đi tìm Ngài để mà học. Như vậy thì tại sao 5 anh em Kiều Dần Như là được Đức Phật đi đến dạy đạo? Tại vì 5 anh em Kiều Dần Như đã gieo duyên lành với nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, có một cá nhân. Bây giờ cái quả là đến cái điều đó sẽ họ sẽ được gặt quả. Còn mình chưa có điều đó thì mình phải chủ động mình đi tìm thôi. Mà chủ động đi tìm đâu? Mình đi chùa. Mình đã tìm kinh, sách, băng, lên mạng, tra internet để mình tìm hiểu Phật Pháp, Đức Phật dạy gì. Cái đó là mình chủ động. Chủ động để đi tìm ông thầy. Còn hồi nãy là ông thầy chủ động đi tìm mình. Mà ông thầy chủ động đi tìm mình thì cái người này cực kỳ có những điều tốt đẹp trong quá khứ, nên sẽ tạo thành cái lực mà nó lôi cái vị đó đến với mình. Thì cái người này trong quá khứ có nhiều điều tốt đẹp dữ lắm, nên cái nhân đó tạo thành cái nghiệp quả ngày hôm nay rất tốt đẹp, là ông thầy đi tìm mình. Đi đâu đó ông thầy cũng tìm mình, cũng dạy mình, làm cho mình tốt. Ví dụ như mình đi đâu đó gặp cái bà chủ rất là tốt, vậy cho làm riết lên luôn. Thầy ở cô Phật tử mới tốt nghiệp ra trường kế toán đi xin việc hoài không được. Cái bữa đó thầy dẫn đi núi trên Châu Đốc đi chung cái đoàn, gặp cái bà chủ tổng giám đốc, đem về vô làm lại là lên kế toán trưởng luôn. Mà mới ra trường thôi mà làm mới 2 năm lên kế toán trưởng, có nghĩa là được người ta nâng đỡ. Mình đi gặp, tại vì cái cô chủ này nè thì cổ hướng tâm tới đạo, mà thấy con bé này nó đi chùa lại Phật rồi rất ngon lành, biết có đạo đức, nên cổ mới về làm. Chứ dưới tay cổ là rất là nhiều người làm nhưng cổ không tin tưởng. Khi cô này về làm thấy làm được rồi, từ từ lên luôn. Có nghĩa là ở trong quá khứ mình đã từng gieo nhiều cái tốt đẹp, bây giờ mình mới gặp những cái tốt đẹp đó. Như vậy thì nếu trong quá khứ mình không có gieo những cái điều đó thì bây giờ mình khó gặp lắm. Mình gặp toàn là mấy cái bậy bạn, vừa gặp mấy bạn lừa mình, gặp ông chồng phản bội, gặp chơi hụi bị hụi giật, dần dần. Như vậy thì mình phải đi tìm nó thôi. Như vậy mình đi tìm nó bằng cách nào? Đi tìm để khai tâm mở trí mình ra trước. Mà khai tâm mở trí mình ra được rồi thì lúc đó mình mới biết tránh, biết né, mới biết hóa giải. Còn nếu bằng không thì mình chịu thua thôi. Có nghĩa là trong đời sống mình xà quần không thoát ra được. Như vậy thì mình phải đi chùa. Không đi chùa thì phải tìm kinh, sách, băng đĩa hoặc là đi nghe giảng để khai tâm mở trí mình ra. Khi khai tâm mở trí mình ra được đó thì giống hệt như cái bóng đen vậy đó, có một cái ngọn đèn. Mà có ngọn đèn lên sáng mình thấy đường đi. Còn bây giờ mình không thấy đường đi. Có những người nó ra vô trong hoàn cảnh không biết đường nào, chứ nghĩ quẩn không nghĩ đốt nhà, nghĩ giết người yêu. Và như vậy nghĩ đó là nghĩ trong bóng tối, phải không? Đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Cái người mà sáng láng, tức là cái người có tâm sáng, họ giải quyết một vấn đề mà im đẹp cả đôi bên thì cái đó mới là cái hay. Chứ còn giờ là đem canh xăng đốt cháy hết thì còn gì đâu, thì đó chuyện đơn giản hay đó gì. Nhưng mà không đốt ai hết mà mọi người xung quanh đều vui hết thì cái đó mới là cái hay, phải không? Cái giải quyết đó gọi giải quyết là trí tuệ, giải quyết là có hậu, có trước có sau, có hậu sau đó vẫn được yên vui yên lành đồ hết. Như vậy thì mình thắp lên trong tâm mình có một cái ngọn đèn. Mà muốn trong tâm có ngọn đèn một là người ta tới người ta dạy cho mình, cái đó người này phải đủ duyên lớn lắm. Cái thứ hai nữa là mình đi tìm ông thầy để học. Tìm thầy học là mình tìm băng đĩa kinh sách mình xem, không biết mình đi hỏi người ta. Ví dụ như bình thường ngoài đời mình không biết cái gì thắc mắc biết hỏi ai, mình hỏi chị Hạnh Dung. Còn bây giờ ở trong chùa thì mình hỏi quý thầy. Ví dụ như con gặp trường hợp đó xin thầy cho ý kiến dùm con, để khai cho mình cái ngọn đèn. Từ cái ngọn đèn đó nó khai lên được rồi đó, chúng ta sẽ thấy đường thì chúng ta sẽ sở ra mà chúng ta đi. Nên cái mấu chốt đầu tiên là khai cái ngọn đèn trong tâm. Nhưng mà trong nhà Phật, Đức Phật dạy khai ngọn đèn trong tâm không có gì hơn là phải quy y Tam Bảo. Quy y là gì? Là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Thì người này khai cái ngọn đèn trong tâm. Khi khai ngọn đèn trong tâm thì cái nghiệp nó dẫn mình đi, mình biết chỗ nào là đen, chỗ nào là trắng. Nó dẫn mình đi, thay vì dẫn mình đi thấy cái hố mình nhảy xuống, bây giờ nó dẫn mình đi thấy hố mình nhảy qua. Hai đó nó khác nhau nha, tại vì mình thấy đường. Tuy là mình bị nó dẫn đi, nhưng mà mình còn né qua được, né tới né lui, không có nhiễu hại tới mình. Vẫn thuận theo dòng nghiệp mà mình vẫn không bị sao. Cái này mới là cái mấu chốt, cái này là cái quan trọng của người khôn. Như vậy thì người ta quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo không phải là chỉ tới chùa mình ngồi xuống rồi ông thầy ổng quy Phật Pháp Tăng mình thọ ngũ giới có pháp danh đâu. Chữ quy y nghĩa là chỉ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, nó mới đúng chữ quy y. Trở về đâu? Hồi nào giờ mình đi trên con đường đời, giờ trở về con đường đạo đức, đó là trở về đó. Cái thứ hai là nương tựa. Nương tựa hồi nào giờ mình theo sự cố chấp của mình á, mà mình giải quyết không, bây giờ mình nương tựa kinh Đức Phật dạy làm sao mình sẽ theo nhân quả nghiệp báo mình hành sự như vậy á, thì cái đó gọi là nương tựa đó. Tôn kính, hồi nào giờ thế gian mình không biết tôn kính ai hết á, mình tôn kính con mình à, cho mình là nhất à. Bây giờ mình biết á, là Đức Phật, biết được những bậc Bồ Tát, biết được chư Thánh là một bậc cao siêu, quyền diệu, mình tôn kính, mình lại hàng ngày. Ví dụ như trước khi đi làm, đi lên lại Phật đi. Thật ra mình lên lại Phật từ từ sáng tâm mình ra. Tại vì khi mỗi khi mình lại bậc Thánh Nhân thì đức tánh bậc Thánh Nhân xuất hiện trong tâm mình. Nên thấy quý thầy, quý cô, thường hay người ta tu thời gian ta rất là sáng. Có nghĩa là cái gì người ta không biết chứ. Mình mới nhá lên cái ý nghĩ thôi người ta biết rồi. Hoặc là mình mới có đá chân thôi người ta biết mình là muốn đi cái hướng nào rồi. Nhờ như vậy thì sáng đó lên á là nhờ công đức sự lại Phật đó, nhờ công đức của phát tâm đức sự lại Phật đó, nên mình có nhà có bàn thờ Phật á, bây giờ về nhà cứ lại đi, sáng lại ba lại, tối lại ba lại, với lòng tôn kính tha thiết, lại bên ngoài trang nghiêm và lòng của mình nó tôn kính tha thiết thì tự nhiên tâm nó, mình khai mở trí mình sáng lên là thấy là con đường nào là chánh, con đường nào là tà, con đường nào là đen, con đường nào là trắng. Thấy người ta rủ mình gì mình biết đó là sai, mình không đi làm nữa. Còn nếu bằng không á, mình lụi vô con đường đó là mình đi tới luôn là mình chỉ có nước là mình sập hùm, sập hầm, sập gai, sập gốc. Thì cái thứ nhất á là mình phát tâm quy tam bảo. Ai chưa quy tam bảo thì phát tâm quy tam bảo đi. Cái quy y này là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tôn kính Phật và làm theo Phật. Đức Phật đã làm cái gì? Đức Phật á đã là giác ngộ, có nghĩa là làm theo con đường giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là thấy là biết mà mình tránh mình né. Từ đờ bờ mê sang bến giác, từ một con người tầm thường sống ích kỷ cá nhân trở thành vị Bồ Tát biết sống vì người khác, biết nương tựa vào kinh điển và biết hy sinh làm lợi ích cho cuộc đời này. Sau khi mình chết đi mình cũng mỉm cười mà mình ra đi, tại vì mình đã từng làm lợi ích cho người khác, chí ít mình cũng làm lợi ích cho cả gia đình của mình, cho những người thân, cho bạn bè, cho đồng sự của mình mà người ta ra đi. Như vậy thì mình quy y tam bảo là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cái thứ hai nữa là mình phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là phát tâm gì? Phát tâm bồ đề tức là phát tâm giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là phát tâm biết được sự thật của thế gian, gọi là chân lý. Còn bình thường mình đâu có phát tâm biết được sự thật của thế gian đâu. Chưa phát tâm đó nên mình đâu có tìm hiểu đạo pháp của nhà Phật. Còn mình biết phát tâm tìm hiểu sự thật của thế gian, tức là mình phát tâm tìm hiểu giáo lý của nhà Phật. Tại thế gian này không phải như mình tưởng, không phải như mình nghĩ đâu. Thấy vậy nó không phải vậy đâu. Ví dụ mắt mình thấy vậy tính đâu là vậy, chứ nó không phải vậy đâu. Mà do nghiệp mình nhìn thấy đó. Ví dụ như mình thấy đây là cái bông phải không? Mình thấy đây là bông rất là đẹp phải không? Nghiệp của con người nhìn thấy cái bông rất là đẹp. Nếu mình làm chủ lấy nghiệp, mình nhìn thấy đây không phải là bông đâu, mà đây là một cái xác của hoa. Nó cắt cổ cắt họng ta hết rồi, nước muối khoáng đâu lên nữa, đây là cái xác chết thôi, cái xác chết của một cây bông, của một loài hoa, chứ không phải nó là cây bông. Nên mình nhìn một cái xác chết mình thưởng thức cái xác chết, nó khác với thưởng thức một cây bông mà nó có đầy đủ sức sống. Hai cái dòng tư tưởng nó hoàn toàn khác nhau. Nên cái sự thật của nó, mình biết được sự thật nó lại đây là nhiều cái xác chết của bông để cặm thành, do cái màu, cái hương của nó mà nó đánh lừa đi mình, là mình nhìn thấy nó, mình thấy nó đẹp. Nhưng mà cuối cùng mình thấy nguyên cái đống xác có đẹp không? Đang nói tới trí tuệ nha, chứ mình không nói tới là cái vị trí của thế gian. Đang nói trí tuệ mình nhìn đó. Như vậy thì con người cũng vậy. Mình thấy cái người đó rất là đẹp, mình chạy theo, mình cãi má, cãi ba mình luôn chạy theo mà. Là má ba cản con từ ba má luôn đi theo. Phải không? Như vậy mình thấy cái sắc đẹp bên ngoài thôi. Mình chưa thấy được là cái tánh tình người này. Hỏi con quen cô này bao lâu rồi, con mới quen từng à. Biết nó ở đâu không? Không. Biết nó con ai không? Không. Biết dòng họ nó là ai không? Biết nhỏ lớn nó có thành tích gì không? Không. Biết tánh tình nó làm sao không? Không. Biết nó có tật xấu nào không? Không. Con quá nhiều cái không biết, con đừng theo, con đi theo dõi nó. Con biết hết những cái mà con không biết đi thì lúc đó con hả đi. Còn mình đi theo người ta mà mình không biết gì người ta hết thì lúc đó mình đi theo đó mình thấy mình khôn không? Bữa ngủ mà giữa đêm nó bóp mũi mình sao? Ai biết, đúng chưa? Như vậy đó thì có nhiều người ta đi mà ta không biết mình đi về đâu. Có người là ta đi theo người mà mình không hiểu cái người đó là ai, làm cái gì, và cái người đó là dòng họ như thế nào, và người đó là tánh tình như thế nào, và cái tư tưởng người đó như thế nào, mình hoàn toàn không biết. Nó thấy người đó đẹp mình chạy theo à? Phải không? Mới vừa rồi nè, anh này từ ở bên Mỹ đi về đây gặp cô này, đi xuống chùa thầy dẫn xuống hỏi thầy tuổi này cưới được không thầy? Cưới được là tuần này cuối tuần làm đám cưới. Đó trời, Sao ông nghe chưa, ngày cưới đừng làm cưới, quen lâu chưa? Cũng mới mới thầy. Hồi mới bao lâu? 3 ngày. Đi đám cưới của ông bạn, gặp cô này rồi 3 ngày, hai người này dẫn xuống chùa qua từng sao làm đám cưới. Thầy là hỏi thiệt chú nghe. Nó hỏi gì thầy? Hỏi biết nhà ở đâu không vậy? Là chưa biết, mới 3 ngày chưa đi tới nhà. Hỏi ba má nó ai biết không? Không. Học lớp mấy biết không? Không. Cổ nói còn học lớp 6, lớp 7 gì đó. Người hỏi làm nghề gì, làm mai bán cà phê gì đó, không biết nó làm nghề gì nữa. Hỏi cô này tánh tình có tánh xấu nào biết không? Không. Cô này thích gì biết không? Không. Thế là sạch kỵ ta. Vì cưới một cái hoàn toàn mình không biết đem về. Gửi ở đó nó chứa một đống sầu riêng rồi sao? Không, mình nói để cho mình sáng cái tâm ra. Có nghĩa là mình làm cái gì mình phải biết nó là cái gì. Mà biết nó là gì là biết được sự thật của nó đó. Có nghĩa là cái gì mình cũng phải biết được sự thật của giảng pháp. Sự thật nó là chân lý. Còn không phải sự thật, nó không phải là chân lý, thì mình chỉ có chết với nó và đau khổ với nó mà thôi. Còn biết á, thì chúng ta sẽ thoát ra được hết. Như vậy thì cái tâm mà mình muốn biết cái sự thật của cuộc đời này, thì cái đó gọi là chúng ta phát tâm bồ đề đó. Chữ bồ đề là giác ngộ. Giác ngộ là biết đó. Nhân chỉ có vậy thôi. Nghĩa là phát tâm bồ đề. Nên Đức Phật ngồi ở dưới cái cội của cái cây biết đó, cây bồ đề đó, tức là giác ngộ đó, ngài chứng đắc quả Phật. Nên từ cây Tất Bát La đó mà người ta đặt cây đó là cây bồ đề. Tâm biết được sự thật của tất cả các thế giới quan xung quanh. Chứ những cái gì mà chúng ta không biết thì chúng ta bị động, còn cái gì mà biết đó thì chúng ta làm, chúng ta chủ động. Nên nãy giờ chúng ta đâu có biết này là nghiệp nó dẫn. Cái đây chúng ta đâu có biết là chúng ta bị cái quả báo. Như vậy chúng ta biết được cái quả báo, biết đây là nghiệp dẫn rồi thì bắt đầu chúng ta chủ động. Chủ động là gì? Là mình muốn sao mình làm theo như vậy, chứ không phải là nó muốn nó. Đúng không? Như vậy bây giờ á, cái sân mình nó nổi lên. Vậy thì cái sân mình nó muốn sao? Nó muốn chửi người ta, vì mình làm theo cái sân này đó. Mình nổi cái tâm sân lên, cái sân muốn chửi người ta, mình chửi người ta. Muốn giết người ta, mình giết người ta. Mình nổi cái tham lên, cái tham muốn ăn cắp ăn trộm, mình ăn cắp ăn trộm. Vừa rồi là mới đăng cái tin nữ tiếp viên hàng không gì của mình trên mạng, biết có không nha. Qua nước ngoài là tẩu tán cái hàng ăn cắp đem về nước thì vân vân, thấy trên mạng đăng á. Tức là cô này không ăn cắp, nhưng ta ăn cắp đưa cái đường dây đem về, trên mạng đăng thôi, có không có thì mình biết, nhưng mà đăng cái tin gì đó. Còn cái chuyện mà ăn cắp thì thiếu gì, ai để hở ăn cắp mà, mấy cái siêu thị đó để hở ăn cắp. Rồi nói chung ở đâu xa lạ. Cái ở dưới quê thầy nè, nhà ông này bán đồ, tối về các con đếm tiền, mấy đứa nhỏ xưng phong đếm dữ lắm. Làm gì nó không làm, miễn kêu đếm tiền là nó nhảy lên đếm, mà đếm tha thiết chân thành nó đếm á. Đếm xong rồi đó, nó cởi áo nó ra hết, rồi nó vũ vũ quần nó đi luôn. Có nghĩa là nó không có dính dáng đồng bạc nào, nó là hoàn toàn trong sáng, trong sạch. Nhưng mà đứa nào nó cũng giành đếm. Nên lúc đó ông cha, tức là ông chủ nhà, ổng là sao kỵ ta. Mấy đứa con mình cái gì nó cũng làm biến cho mình, nó thích đếm tiền. Mà đếm tiền mình cũng không cho nó đồng bạc nào, mà mình cũng nó đứng lên á, mình kiểm tra luôn hết trơn á. Nó kể cả vũ áo vũ quần nó luôn, cũng không có dính miếng nào, chừng mà nó thích đếm tiền. Ai ngờ đâu á, trên cái giường nè, sát vách, lâu lâu đếm nó thảy xuống vách nó một tờ, lâu lâu thím đẩy vách một tờ. Sau này ông già đi gọi chung sạn lấy, mà nó lấy lần nhiều lắm á. Nó lấy lần 5-7 triệu á, lâu lâu tờ 500 á, lâu lâu cũng phắn vô vách một cái, lâu lâu cũng phắn vô vách một cái tờ 500. Vậy đó, mà bởi vì đứa nào nó cũng dành cho nó đếm tiền. Cuối cùng điều tra ra ra được tại sao. Vậy nên thì người ta để sơ hở là mình ăn cắp trộm, mà mình vậy đó, cái tâm mình vậy đó, sơ hở ăn cắp trộm. Nhưng mà mình biết nếu mình cắp ăn trộm người ta, cái thứ nhất là tiền này là của quan tài, trên sự đau khổ người khác người ta không có bền. Cái thứ hai nữa, nếu ăn cắp trộm ta bị quả báo kiếp sau, hoặc là đời sau, hoặc là trong kiếp này mình sẽ trả quả báo lại cho người ta. Nghĩa là mình làm trâu làm chó trong nhà của người ta mình trả, hoặc là quan gia trái chủ trong nhà gì đó mình trả, nên người ta không làm được đó. Thì cái lòng tham của mình nó khởi lên, nếu mình không biết đó thì đỡ thành cái nghiệp lực của tham nó khởi lên, thì mình chiều theo tham ăn cắp mình trộm ta. Bây giờ á, nó cũng tham khởi lên nhưng mà không chiều theo nó, mình biết gì mình không chiều nó, không cắp mình trộm nữa. Hoặc là mình nổi lòng sân lên, mình chửi mình mắng người ta, đánh đập người ta. Vừa rồi nè, mình thấy là bao nhiêu cái vụ là bạo hành gia đình đó, nổi sân lên. Bà vợ đi lại chùa là thầy, con đi tu mới đầu một Tết thì kêu cạo tóc đi tu. Hỏi sao vậy? Ông chồng con không đánh con. Hồi nhỏ lớn không, mấy chục năm nay ông không đánh con, năm nay ông đánh con đi tu. Thì là vậy thì đi tu mà sao được mà đi tu, hỏi sao ông đánh vậy? Tại vì ông nhậu xỉn về con chửi ông, cái ông nói là bà chửi nữa tôi đánh bà. Lên mặt nè đánh đi, thách ông đó dám đánh không? Đưa mặt là ông quấn tán cái bóp cái xiển niễn méo cái mặt bên luôn. Nên mấy người nào đang xỉn rượu đó đừng thách ta nha, thách người ta đánh mình đó. Như vậy thì nếu mà mình biết, nếu mình biết cái sân này nó sẽ đọa mình đi địa ngục, sân này nó sẽ quyết định những cái điều mà rất đau khổ cho người khác và đau khổ cho mình. Tại vì khi tâm sân mình nổi lên không còn trí thông minh nào hết á. Nên người ta nổi mà tâm sân lên, ta nói bộ tưng hay gì, vân vân, như vậy không còn trí thông minh nào hết. Nên ta nói là lúc sân á, đừng bao giờ á, mình quyết định điều gì hết. Lúc vui á, đừng bao giờ hứa gì hết là điều đó đó. Vui hứa làm bậy mà, sau cái vui đó bắt đầu á, mình mới hối hận. Nên vui đừng hứa, mà lúc sân đừng quyết định. Tại quyết định nó ngu, nó đang lúc ngu mà tâm mình đang lúc ngu, cái sân đang lấn tâm mình mà. Như vậy thì cái nghiệp của mình đó là nghiệp sân. Nó nổi lên nó sẽ bắt mình phải làm như vậy như vậy. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nó nổi lên mình không làm như vậy vậy mình làm chủ lấy nó. À, ngược và lại. Nên mỗi khi cái tâm mình gì khởi lên mình đừng chiều theo nó. Mà không chiều theo nó mình làm chủ ngược lấy nó, mà làm chủ là hạnh phúc, mà làm đầy tớ á là bị người ta quất vào mông. Đó vậy thôi. À, như vậy thì mình hiểu được như vậy đó, là đầu mình phát tâm Bồ đề, tức là mình phát tâm hiểu biết, phát tâm giác ngộ. Và mình kiểm soát lấy ngược lại những cái hành động, những cử chỉ lời nói mình. Mà muốn biết được những điều đó thì mình quy y Tam Bảo để biết kinh sách Đức Phật dạy gì, bắt đầu người ta tránh né. Cái thứ nhất, nghiệp nó lôi mình biết đây là nghiệp lôi phải không? Đã lôi vào trong đó, mình không đi vào trong đó. Nếu đi vào trong đó thì mình có ngọn đèn mình tránh mình né lấy nó. Như vậy thì người ta bình tĩnh mà người ta kiểm soát lại cái đó. Cái thứ hai nữa là cái quả báo nó đến với mình á, mình không có giận hờn sân si nữa. Bây giờ nếu mà bạn mình nó lừa cũng bình thường thôi. Nếu mình nghèo cũng bình thường, muốn xấu mình cũng bình thường. Biết đây là cái nhân mà đã gieo, giờ mình gặp cái quả báo ngày hôm nay rồi. Như vậy thì mình muốn làm cho cái quả báo này nó nhẹ bớt xuống mình một chút thì mình làm sao? Ví dụ như quả báo nó đến với mình, mình muốn làm cho nó nhẹ bớt, nó có hai cách. Một cách là mình đi thẳng mà cho nó đập vô mình luôn. Cái thứ hai là mình né, mình tránh nó. Nó làm phớt qua mình. Như vậy nếu mình né, mình tránh nó thì mình phải biết nó ở đâu mình né tránh. Còn không biết nó ở đâu sao né tránh. Nếu không biết nó ở đâu thì cho nó đập vô luôn. Mà nếu cho nó đập vô mình thì làm cho nó nhẹ đi thì mình phải có phước báo. Nên mấy người mà có phước báo thì bao giờ cái quả báo đó nó cũng nhẹ nhàng hết. Ví dụ như mổ lên thấy chết chắc luôn mà ta mổ nhẹ nhàng ta qua. Còn cái người mà không có phước báo bị quạnh tử. Trong kinh Dược Sư nói quạnh tử nghĩa là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ quá nặng. Ví dụ như bệnh hơi hơi vậy đó, vừa rồi mà đi chích mà chích ngừa thôi mà chết. Ta ở gần quê thầy nè, con bé nó 12 tuổi, nóng sốt sốt hơi hơi thôi, lại ông y sĩ chích mũi vô, đi chưa được 500 thước nó chết giữa đường, tức là sốc thuốc á. Cái bệnh đâu có đáng gì đâu chết, nhưng cuối cùng là chết. Nhưng mà có những cái bệnh người ta là nan y, ung thư giai đoạn 4, nhưng mà người ta niệm Phật rồi người ta đi uống thuốc từ từ nó hết. Nó nghĩa là nhờ cái phước báo đó. Những cái trường hợp này là không có phước báo, nên ta tạo thành những cái phước báo. Mà phước báo là gì? Phước báo chính là chúng ta đã từng giúp đỡ những người khác, giúp đỡ công, giúp đỡ của, tất cả đó tạo thành cái phước nó bao bọc xung quanh mình đó, thì quả báo đến mình nó nhẹ nhàng. Nên đừng bao giờ trách cái quả báo. Nếu mình trách quả báo mình bị rất đau khổ trong tâm. Nghĩa là trách quả báo nghĩa là mình trách đời á. Tại sao ai cũng làm khổ tôi hết, tại sao ai cũng ghét tôi hết, tại sao ai cũng chù dập tôi hết, tại sao người này làm tôi khổ, người kia làm tôi khổ. Đừng có trách vậy, mà cái này chính là cái quả báo của chính mình. Người ta chỉ tạo duyên để mình nhân biến thành quả mà thôi. Nên bất kỳ cái gì đau khổ trong cuộc đời này đừng trách ai cả, mình được thanh thản à. Còn trách ai chừng nào mình hận sầu chừng đó. Tại vì người ta không biết nên ta mới trách, còn biết rồi mình cười à. Nó đến mình cười à, bệnh đến mình cười, người ta hại đến mình cười, người ta lừa mình đến mình cười, tại mình đã từng lừa người ta nên mình cười thôi. Nên đừng bao giờ trách ai cả, đừng bao giờ trách đời cả. Muốn trách hãy trách chính mình. Như vậy trách mình tại sao mình đã gieo. Như vậy nếu muốn trách chính mình thì bây giờ mình tránh những điều đó trong tương lai đi. Nên tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình. Cái thứ hai nữa, cái tâm của mình á, ráng cố gắng tu tập để trở thành cái lực ở trong tâm mình, có thể là bất kỳ cái gì đến mình cũng không bao giờ đau khổ cả. Ví dụ như là mình làm ăn, mà làm ăn thất bại mình không đau khổ, mà làm ăn có thì mình cũng không có khi dễ người khác. Đó chính do đạo lực tu hành. Nếu người nào niệm Phật nhiều, thiền định nhiều chừng nào thì cái tâm này nó vững chừng đó. Ví dụ như cái tâm mình nó rối đi thì mình quyết định sai lầm và mình hay sợ sệt lắm. Còn nếu mà tâm mình bình tĩnh, tĩnh lặng, mình thiền định xuống thì bất kỳ cái gì đến tâm mình cũng chịu đựng được hết, do sức mạnh của thiền định. Nên vào buổi chiều trước khi đi ngủ á, quý vị dùng cái phương pháp gọi là xả trượt, vệ sinh thần kinh đó. Tại vì cái tâm mình nó treo tùm lum la, chừng như máy tính treo lên rồi á, là mình sợ hãi, sầu lo, oán giận, rồi mình căng thẳng về bị nghiệp lực luôn. Nên có cô mà giám đốc công ty máy tính gì ở trên đường Chợ Lớn là mới hôm qua nói là thầy sao con bệnh gì mà nó buồn thê thảm luôn. Con không muốn sống nữa, rồi con ngủ không được. Bây giờ khoảng nửa tháng nay con ăn không được, ngủ không được, mà trong lòng nó buồn thê thảm, buồn dữ lắm, con không biết cái nỗi buồn nó như thế nào nữa. Mà bệnh này con đi lại khám thì ông bác sĩ ông nói không có bệnh gì hết trơn á. Thật ra đó là một dạng bệnh thần kinh đó, gọi là bệnh trầm cảm. Do nhiều ngày mà mình căng thẳng, lo lắng quá nó tạo nên. Thầy hỏi có lo lắng gì không? Cổ nói là tại vì ông chồng cổ bị té, hổm gầy bị té khoảng nửa tháng nay, rồi tất cả đều cổ lo hết, và cổ rất là sợ hãi, hoảng loạn về mặt gia đình. Đó đúng rồi đó, bệnh trầm cảm đó. Nên khi mà con ta bị buồn khổ mà trầm cảm xuống đó, giờ vào cái tâm thiền định để quá giải này. Trầm cảm là sự lo lắng, bây giờ mình hết lo lắng, tự nhiên nó sẽ cân bằng ngược lại. Nên vào buổi chiều trước khi đi ngủ mình ngồi mình thả lỏng đi, thả lỏng tâm tư, tất cả cái mình thả, gọi là thả, có gì thả đó, có thân thả thân, có tâm thả tâm, có ý thả ý. Cái này người nào có duyên mới hiểu nha. Bây giờ mình ngồi xuống, mình ngồi xuống đây rồi mình thả lỏng hết tất cả các thân tâm tư gì, mình thả lỏng hết, không còn gì mình không thả hết, thả xuống hết cỡ chừng 15, 20 phút, 30 phút, tự nhiên nó nhẹ nhàng, có nghĩa là người ta gọi là xả trượt khỏi tâm tư đó, không nghĩ ngợi dân xã, có như xã xuống hết nơi, hỏi nghĩ gì không nghĩ gì hết á, hỏi làm gì không làm gì, thân thể mình thả xuống luôn, tay chân mình thả xuống luôn, tất cả cái gì mình thả xuống hết, ngồi đó không làm hết á, cỡ chừng nửa tiếng hồ càng tốt, có nghĩa là xả trượt á. Một ngày á, nó đã đi vào trong tâm thức của mình bao nhiêu nó rối loạn chỏng chân, bây giờ mình xả ra, ngày nào mình cũng xả, ngày nào xả, đừng để chất chứa. Cái đó là mình xả trượt trong ngày, còn bây giờ mình xả trượt trong tâm là khác nữa. Xả trượt trong ngày, nếu ngày nào cũng xả trượt hết thì không bị chất chứa căng thẳng và trầm cảm. Người này rất là thông minh, trí tuệ, không bao giờ buồn bực ai chân á. Rồi xả trượt trong tâm tức là những cố chấp lâu ngày, ví dụ như á, mình giận ai đó, mình hờn ai đó, mình tổn thương ai đó, mình sầu khổ ai đó, bây giờ mình xả trượt trong tâm bằng cách mình thứ tha. Đây gọi là thứ tha đó, khoan dung độ lượng cho người khác, gọi là xả trượt trong tâm. Còn này mình xả trượt trong ngày, tức là thân tâm mình xả hết trong ngày, là hàng ngày trước khi đi ngủ mà mình ngồi mình xả ra, tức làm giữ tâm thể của thiền định đó. Xả ra hết, giữ tâm đó, mình kết quả liền, thông minh liền. Ví dụ như bữa trước hỏi 2 x 2 mấy, 2 x 5, bữa nay mình xả ra rồi hỏi 2 x 2 mấy, 2 x 2 4, trả lời liền, nghĩa là thông minh liền, nên lên liền. Như vậy thì tại vì đầu óc mình rối quá này, mình đi tới cái đó, giờ mình có hai cái xả, một là xả trượt trong ngày, hai là xả trượt trong tâm. Xả trượt trong tâm thì lâu dài, xả trượt trong ngày thì mình ổn định. Như vậy người nào xả trượt trong ngày, người đó sẽ được ổn định cái giấc ngủ, không có bị mơ màng bậy bạ, không có thấy những cái điều ác mộng. Xả trượt trong ngày á, tập đi, cái người Đài Loan với người Nhật, những cái người ta để quá giải sự căng thẳng và dùng phương pháp này, có nghĩa là dùng phương pháp xả hết, thả hết, gọi là xả trượt trong ngày. Rồi tới xả trượt trong tâm, xả trượt tâm tức là mình không cố chấp, không giận hờn, oán ghét ai, bắt đầu mình tha thứ cho người ta. Mình biết á, trong cái đời sống này có lúc ai cũng lầm lỗi hết, mình cũng có lúc lầm lỗi, người ta cũng có lúc lầm lỗi. Tại sao bây giờ người ta lầm lỗi mình không tha cho người ta? Nếu mình không tha cho người ta, mai mốt người ta sẽ không tha cho mình. Ta nói đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Có nghĩa là mình tha thứ cho người ta tha thứ cho mình. Ở trên đời này mình dám bảo đảm là mình không làm lỗi không? Thật ra cái người nói tôi không có lỗi, chứ mình lỗi một đống á. Ban đêm rồi nơi không có người, đóng cửa đầu lợi đó. Còn những cái gì làm lỗi người ta biết trước là lỗi bề nổi thôi. Còn cái lỗi của mình biết là lỗi bề chìm. Bề chìm nhiều hơn bề nổi. Cái bản băng mà trôi, cái phần lồi trên mặt nước nó nhỏ xíu à. Còn cái trong lòng nước nó mới nhiều. Do đó những cái lỗi mà mình biết được là trong lòng nước, cái lỗi người ta biết được là ở trên mặt của tảng băng mà thôi. Do đó người ta nói xấu mình chỉ nói xấu được ở trên mặt đó thôi, còn ở trong lòng nước người ta không có nói xấu được. Do đó ai nói xấu mình cười. Tại sao? Tại vì người ta không biết được những cái lỗi làm chìm trong lòng nước. Ta chỉ biết cái ở trên không, nên ta nói ít quá, mình cười, biết không hết. Thấy không? Mình là người này biết không hết, nói còn tha. Do đó mình không giận không hờn gì ai hết á, lần nào mình xả cái tâm mình ra, tha thứ khoan dung độ lượng, tha người ta chính là tha cho mình đó, giúp người ta chính là giúp cho mình. Như vậy thì mình hiểu được cái dòng nghiệp nó lôi rồi phải không, mình cho nó lôi, nhưng mà mình tránh, mình né nhờ cái tâm mình sáng ra. Cái thứ hai nữa là mình có phước báo bao bọc xung quanh thì quả báo nó đến càng ngày càng nhẹ đi. Và nếu chúng ta sáng ra rồi thì ta gieo cái nhân mới, ta không bao giờ gieo nhân ác độc hết, mà ta gieo nhân lành thiện để giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Trên đời này, sống trên đời này không có bao lâu đâu, cũng có 100 năm thôi à. Dành dụm của cải tiền bạc cho nhiều đi nữa, chết đi cũng để lại cho người khác mà thôi. Do đó chúng ta tùy duyên, nó đến thì đến, nó đi thì đi, chúng ta làm hết sức của mình. Nếu không có thì cái đó chính là cái nhân ta gieo chưa đủ, nên ta gieo nhân tiếp đi, cũng không buồn vui quán giận với nó. Và nếu nó lỡ mà có ai có làm nhiễu hại mình, lỡ mà có ai có làm xúc phạm mình thì mình cũng không có trả thù họ, tại vì đây cũng biết là cái quả báo của mình mà mình đã từng gieo, nên mình tránh, mình né nó và sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta thì mình nhẹ nhàng hơn, và cái tác động vào môi trường xung quanh nó sẽ tích cực hơn. Do đó mà cái giá trị của thiền định ở trong tâm này là cái kim chỉ nam xuyên suốt, giống hệt như cái ly nước này, nó đang bị cặn, bị bùn, mà mình để mình không khuấy cộng lên thì cặn bùn nó khuấy xuống, nó kết tủa ngoài phía dưới thì nước này nó trong ra, mà nước trong qua người ta nhìn thấy đáy, nhìn thấy xuyên qua bên kia, thì tâm mình cũng vậy, nó là một thể giống như thế này. Nếu chúng ta hận thù, chúng ta ghét ghen, chúng ta đổi thừa người này làm cho mình khổ, đổi thừa làm kia mình khổ, nhưng mình không nhìn lại mình để mình giữ cái tâm mình cho được trang nghiêm thanh tịnh như thế này á, thì là mình sẽ bị khổ, nước nó đục hoài. Mà mình giữ không được thì mình mới nhờ pháp, có thể người ta niệm Phật, có thể người ta trì chú, có thể người ta tụng kinh, hoặc có thể người ta dùng cái phương pháp buông bỏ tất cả các cái, người ta nhờ vào tất cả các cái công đức đó mà ta nha vượt qua. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Vậy thì thầy xin hỏi một vài câu hỏi nha, để tặng quà. Ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Nghiệp lực và quả báo. Ai biết được ngày hôm nay mình nhìn xung quanh mình, ví dụ như mình đang nghèo, ví dụ như mình đang mà xấu, ví dụ như là mình kém thông minh, ví dụ như là mình bị chồng bỏ, chồng chê, ví dụ như là mình bị ba má mình mắng chửi, thì cái đó là mình đang bị cái gì vậy? Ai biết? Dạ, trời là quả báo ạ. Cho anh chồng pháo tay, đó chính là quả báo. Rồi tặng phần quà. Rồi bây giờ ví dụ như ví dụ như mình đi mày học tiến sĩ không đi, mà đi học học nhảy ở vũ trường, rồi đi làm lương thiện không đi, mà muốn đi đánh bài, như vậy thì cái gì nó kéo mình đi cái đó, ai biết? Thầy, đó là do nghiệp lực nó kéo. Đó là do sức mạnh của nghiệp, chỉ lực là sức mạnh đó, cái sức mạnh của nghiệp mà nó kéo mình đi. Cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà. Ai biết được cái nghiệp lực này do Đức Phật, do ông trời hay là do ai tạo ra cái nghiệp lực mà nó dẫn mình đi? Ai biết? Do ông nào? Nó tạo thành ra một cái sức mạnh này mà nó dẫn mình đi. Con phải không? Rồi giơ tay lên. Dạ, thầy, nó là do chính mình ạ. Do chính mình là sao? Giải thích thử coi. Do nhân quả thầy, chính là cái đời này mình gieo nhân đẹp thì sau này mình sẽ gặp được quả tốt. Cái đó là nhân quả, đó do chính mình, nhưng mà giải thích thêm chút xíu. Do chính mình tức là những cái hành động tạo tác tạo thành nghiệp nhân, mà chính cái nghiệp nhân đó nó có một cái sức mạnh để nó quay lại, nó dẫn dắt mình đi để trả cái nghiệp quả. Nếu mà cái nghiệp nhân tốt thì nó phải dẫn mình đến chỗ tốt để trả, chính cái dẫn chỗ tốt đó là cái lực của nghiệp. Chứ bây giờ mình gieo nghiệp tốt mà nó dẫn mình chỗ xấu, không sao trả được cái quả tốt, đúng không? Như vậy thì có cái để nó dẫn mình đi, mà cái dẫn mình đi đó trở thành cái lực của nghiệp đó, là do cái nghiệp nhân mình gieo nó sẽ dẫn mình đi. Rồi tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng, mà câu hỏi cuối cùng, cái muốn tránh những cái quả báo xấu, muốn tránh những cái điều ác, điều xấu, thì chúng ta phải làm những cái điều gì? Nói đúng xíu cũng được tặng quà. Sám hối tội lỗi mình, làm việc tốt. Việc tốt là việc gì đâu, nói thử một hai việc tốt thầy nghe coi. Ví dụ việc tốt là việc gì xung quanh đời sống mình? Giúp đỡ bạn bè, san sẻ cho người nghèo khổ hơn mình. Rồi làm luôn luôn, lúc nào cũng có tinh thần trách nhiệm, không tham lam. Cái gì của mình đó là của mình, không phải của mình, dứt phát, không có lừa lọc mà để lấy những điều đó. Và luôn luôn lúc nào cũng biết đến những người xung quanh có thể cần sự giúp đỡ của mình, thì sẵn sàng ra tay giúp đỡ và tha thứ, khoan dung, độ lượng người khác, tạo thành cái làm phước, tạo thành phước bao bọc xung quanh mình. Và những cái nơi nào xấu ác chúng ta không nên đi đến, có nghĩa là tránh duyên đó, thì từ từ nó sẽ chuyển hóa được cái tâm mình. Và cái cốt yếu là ông ta biết quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, trở thành người Phật tử, người con Phật, thì ông ta sẽ sáng tâm ra. Nên vào buổi sáng ta đi làm lại Phật ba lại, chiều đi làm về lại Phật ba lại, tối xả trượt, xả stress ra, ngồi lẳng lặng đó đi. Có thể niệm Phật cũng được, không niệm Phật được, xả ra hết tất cả gì trong tâm tư mình, xả ra buông hết. Cái đó là xả stress hàng ngày, tức là xả trong hàng ngày. Còn mình xả trong tâm tưởng là phải tha thứ, khoan dung, độ lượng mới xả được trong tâm tưởng. Còn đó xả hàng ngày là ngồi lặng thinh nó xuống, ngồi lặng thinh buông thả hết, tức là xả hàng ngày, nó đừng có căng thẳng chất chồng. Còn cái mà mình xả trong tâm mình luôn đó là phải tha thứ thôi, chứ không tha thứ không xả được trong tâm đâu. Ghét ghét hoài đó, hận hận hoài đó, thầy con thù chồng, con thù suốt đời rồi đó, là đó là không xả được. Còn mình xả được á là xả từ trong tâm, là tha thứ, khi tha thứ nó mới hết trong tâm, không tha thứ không hết trong tâm. Còn mình ngồi mình buông xả ra đó là xả trượt hàng ngày, những cái gì nó chồng chất hàng ngày xả ra từ trong tâm tưởng lên đến cái thân của mình, thì từ từ con người mình sẽ trở thành chuyển hóa, nó tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tham lam sân hận, anh đạo hằng mong tiến đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát cho chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện pháp vương, theo đạo tràng sáng soi mười phương. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn quý vị đã có một buổi chia sẻ thân tình, và chúc cho toàn thể quý vị công nhân viên ở đây như công ty mình làm ăn càng ngày càng tấn tài tấn lộc, và luôn luôn lúc nào cũng sống một đời sống đạo đức an lành yên vui, và tâm mình trong sáng như một ngọn đèn hải đăng, không bao giờ bị mê lầm trước những cám cảnh phù hoa của thế gian. Và bất kỳ trong những cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể đứng vững, lèo lái qua được cái con thuyền của cuộc đời này, luôn luôn lúc nào cũng quyết những định sáng suốt theo sự hiểu biết nhân quả của nhà Phật. Và xin cầu chúc mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.